Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 11 cái chắn, không biết tốt xấu xú kỹ nữ, lão tử sớm muộn gì đùa chết ngươi. Tiết Ngọc Dương một người lái xe chạy ở về nhà trên đường, hồi tưởng khởi bị Lưu Huyên trực tiếp cự tuyệt xấu hổ. Cái này làm cho hắn đánh đáy lòng có một cổ hỏa khí. Nhận thức Lưu Huyên lâu như vậy, hắn trước sau cảm thấy nữ nhân này đối hắn rất có ý tứ. Hơn nữa cũng quyết định có thể làm định, nhưng là kết quả là lại làm hắn chạm vào một cái mũi hôi. Này nhiều ít làm hắn thực chịu không nổi. Tiết Ngọc Dương đi học thời điểm liền có giao quá không dưới 6-7 cái đối tượng. Mỗi một đoạn tình yêu đều này đây hắn ngoại tình kết thúc. Chỉ cần qua ngay từ đầu ở bên nhau mới mẻ kính, hắn liền sẽ đối chính mình bạn gái tương đương phiền chán. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tân hoan. Lúc ấy ở cả tòa y học viện, hắn hoa tâm đều là có tiếng. Nhưng từ tốt nghiệp sau, hắn liền vẫn luôn không có lại tìm, nhưng ngày thường lại không thiếu ước người về nhà. Hắn coi trọng Lưu Huyên địa phương, không thể nghi ngờ là bởi vì Lưu Huyên dáng người rất tuyệt, người lớn lên xinh đẹp, tuổi cũng tiểu. Nàng ở bệnh viện những cái đó hộ sĩ giữa, thật có thể nói là hạc trong bầy gà, liền có một loại muốn chinh phục dục vọng. Xem ra ta phải đổi một loại thủ đoạn đối phó nàng. Tiết Ngọc Dương tính toán ở vật chất thượng lệnh Lưu Huyên mê muội. Cứ việc hắn hiện tại tránh đến còn không nhiều lắm, nhưng là mỗi tháng hướng cha mẹ yếu điểm nhi mua mấy cái hàng xa xỉ tiền vẫn phải có. Hắn cũng không tin Lưu Huyên không yêu những cái đó sang quý bao bao cùng quần áo. Cứ việc này số tiền đầu ở Lưu Huyên trên người là quý chút, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nếm thử sử dụng biện pháp này. Về đến nhà, Tiết Ngọc Dương từ phòng bếp tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống, vặn ra cái nắp một hơi uống lên nửa bình. Này, đống 120 bình phòng ở là năm kia hắn cha mẹ cho hắn mua. Ở hắn tốt nghiệp đại học sau liền vẫn luôn ở nơi này. Đối ngoại có xe có phòng, ước khởi người tới cũng đặc biệt đơn giản. Rốt cuộc trừ phi là cái loại này chuyên môn làm loại chuyện này tiểu tỷ, nếu không tuyệt đại đa số nữ nhân ở ước thời điểm kỳ thật đều sẽ tồn tại nhất định ảo tưởng. Chỉ cần làm các nàng cảm thấy chính mình thiệt tình tìm đối tượng là một điều kiện phi thường tốt kẻ có tiền, như vậy này đó hư không nữ nhân liền sẽ thượng vội vàng lại đây. Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhân mới là trên thế giới này lớn nhất hàng xa xỉ. Người nghèo dùng không dậy nổi, chỉ thích hợp hắn loại người này. Mở ra tivi, có chút buồn ngủ nhìn trong chốc lát, Tiết Ngọc Dương liền tắt đi tivi, rửa mặt, thay đổi thân quần áo trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường, hắn thói quen tính cầm lấy di động, theo sau đưa vào giải khóa mật mã mở ra gửi video folder. Ở cái này folder, gửi mấy chục đoạn video. Này đó video đều là gần một năm tới. Hắn ở phẫu thuật lệ chụp lén, đều không ngoại lệ, đều là tuổi trẻ nữ tính. Cứ việc loại này cách làm có chút biến thái, nhưng lại làm hắn cảm thấy làm không biết mệt. Hắn có loại này chụp lén đam mê. Sau đó ở về nhà sau, nằm ở trên giường nội tâm sao động thưởng thức. Click mở gần nhất một cái video, đó là dạng sáng thập phần, hoạn cấp tính viêm ruột thừa nữ nhân. Hắn nhìn trong video nữ nhân quang hạ thân nằm ở trên giường. Nguyên bản bởi vì buồn ngủ mà vô thần khuôn mặt, tắc cũng vào lúc này trở nên hưng phấn lên. Rất dài video thực mau liền phóng xong rồi. Hắn ngón tay một bát, video lại tiến vào tiếp theo đoạn, liền thấy phòng giải phẫu. một cái một tia, không quải nữ nhân, nằm ở phẫu thuật thất điều tiết trên giường. Nữ nhân kia trên đùi có một cái rất dài miệng vết thương. Nhưng cứ việc như thế lại như cũ vô pháp che đậy nàng hoàn mỹ. Hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ bộ dáng, nàng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Giống như là một cái chờ vương tử đi đánh thức ngủ mỹ nhân. Lưu Huyên thật là khi ta xa xo, còn gạt ta nói nữ nhân này là quỷ. Theo dõi không có lục hạ nàng, Tiết Ngọc Dương ngoài miệng lại mắng Lưu Huyên một câu. Nếu không phải hắn lúc ấy có chụp lén cái kia tuổi trẻ nữ tử, nói không chừng thật đúng là liền tin Lưu Huyên chuyện ma quỷ. Video màn ảnh ở dần dần kéo gần, có thể thấy được hắn lúc ấy ở không chịu khống chế đi phía trước đi. Sau đó hắn đem nữ nhân hai chân mở ra, một bàn tay ở nữ nhân trên người sờ soạng lên. Tam đoạn video thực mau liền phóng xong rồi, nhưng là Tiết Ngọc Dương lại bị gợi lên dục vọng, lúc này trực tiếp làm lên. Liền lại tưởng phóng một lần kia vài đoạn video, nhưng là lại lần nữa click mở truyền phát tin. Trong video lại hoàn toàn đen như mực một mảnh. Hắn nghi hoặc lại lần nữa thử, nhưng kết quả lại không có bất luận cái gì đổi mới. Thật là kỳ quái, đây là có chuyện gì? Tiết Ngọc Dương một bên lẩm bẩm, một bên ấn video truyền phát tin. Lúc này hắn ánh mắt một phiết, đột nhiên phát hiện trên giường chân có một đoàn màu trắng đồ vật. Hắn không cấm quay đầu xem qua đi. Tiếp theo tắc đào hút một ngụm khí lạnh, có chút không tin mở to hai mắt, bởi vì kia đoàn màu trắng đồ vật, rõ ràng là cái kia tuổi trẻ nữ tử nhiễm huyết váy trắng. Nó rõ ràng bị hắn nhét vào phòng cấp cứu trong ngăn tủ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà hắn trên giường? Tiết Ngọc Dương ở ngốc lăng vài giây sau, tắc lập tức bò qua đi nắm lên kia kiện nhiễm huyết váy trắng. Xem sau hắn càng thêm đàn định, này váy trắng chính là cái kia tuổi trẻ nữ tử quần áo. Mà liền ở hắn không biết đây là như thế nào cái tình huống thời điểm, liền nghe di động đột nhiên truyền ra rầm rầm tiếng vang. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía di động, liền thấy nguyên bản đen nhánh một mảnh trên màn hình di động, một cái khóe mắt không ngừng hướng ra phía ngoài thấm huyết nữ nhân chính chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi dậy. Tiết Ngọc Dương không ngừng nuốt nước bọt, cả người đã hoàn toàn bị dọa đến ngây dại. Chỉ là đơn thuần nhìn cái kia ngồi dậy nữ nhân, từ giải phẫu trên giường xuống dưới, tiện đà từng bước một hướng tới màn hình đến gần. Cũng thẳng đến lúc này, Tiết Ngọc Dương mới phản ứng lại đây, nắm lấy hắn di động, muốn đem đang ở truyền phát tin video tắt đi. Nhưng là di động lại hoàn toàn không nghe xong sai sử. Vô luận hắn như thế nào ấn đều quan không xong. Thẳng đến cái kia tuổi trẻ nữ nhân từ trên màn hình hoàn toàn biến mất, di động lần thứ hai ân tĩnh xuống dưới, video rốt cục là bị hắn tắt đi. Tiết Ngọc Dương thở hổn hển ngồi ở trên giường, vẫn ở vào vừa mới kia thật lớn hoảng sợ chung, cả người phát lạnh chui vào trong chăn. Tiết Ngọc Dương đưa điện thoại di động lấy ở cách xa xa, theo sau hắn phiên một cái thân, tính toán lệnh chính mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Đã có thể ở cái này trong quá trình, hắn ở trong chăn tay chân lại hình như là chạm vào cái gì lạnh băng, dính dính, hắn kinh hô la lên một tiếng. Một bàn tay từ trong chăn duỗi ra tới, chỉ thấy mặt trên thế nhưng dính đầy đỏ sậm huyết. Nhưng mà hắn thân mình lại là vô pháp lại động. U đọc sách www.uucanu.com. Bởi vì ở hắn trong chăn có một đôi lạnh băng đến cực điểm tay đã bắt được hắn. A, Tiết Ngọc Dương liều mạng la hét, dãy giụa, nhưng là đổi lấy lại là một chương chậm rãi từ trong chân dò ra tới mặt. Là cái kia tuổi trẻ nữ tử, chẳng qua lúc này lại nhìn qua, nó nguyên bản mỹ lệ trên mặt thế nhưng che kín từng đạo kim chỉ khâu lại dấu vết. Rất giống là một con khủng bố phùng tuyến con rối. Cứu mạng, cứu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt giống như xem điện ảnh giống nhau. Khuôn mặt cổ quái nhìn Tiết Ngọc Dương bị kia chỉ nữ quỷ tàn nhẫn tách rời giết chết. Bọn họ hiện tại vị trí loại này ảo cảnh thập phần kỳ diệu. Bởi vì cảm giác thượng bọn họ liền ở Tiết Ngọc Dương ra phòng ngủ. Duỗi tay liền có thể đụng chạm đến Tiết Ngọc Dương. Nhưng trên thực tế, ở bọn họ trước mặt lại có giống một tầng vô hình hàng rào giống nhau vật chất tồn tại. Bọn họ trừ bỏ giống như bây giờ đơn thuần nhìn bên ngoài, cái gì đều làm không được. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.